Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Nguyên Anh dị chủng. Hội nghị sau khi kết thúc, Điền Điền một người đi vào một cái tháp tín hiệu đỉnh. Nhìn phía xa cái kia to lớn cong, thật lâu không nói gì. Ngô Tiểu Cầm đi lên, yên lặng đi đến phía sau hắn. Những người kia đều đi. Điền Điền hỏi, một số người đi. Một số người lưu lại. Ngô Tiểu Cầm trả lời. Điền Điền gật gật đầu. Híp mắt, xuất thần nhìn qua đại lượng máy bay trực thăng tại đằng không mà lên. Không giống nhau hội liền biến mất ở phía xa không vực. Đại nhân, ta không rõ. Loại này quy mô triệu hoán trận. Hơn nữa còn là lộ thiên. Nên cần phải to lớn cỡ nào năng lượng mới có thể khu động. Càng nhiều càng tốt. Lần này thần dụ rất rõ ràng. Sẽ có một cái không cách nào khống chế nhân tố trục xuất tới cái thế giới này. Chúng ta nhất định phải làm ra đầy đủ mạo xưng điểm chuẩn bị. Trục xuất, thần dụ không thể nghi ngờ. Cấp 2 thực tập quang minh sứ. Điểm này ngươi cần phải nhớ kỹ. Là, đại nhân, một đoạn đối thoại về sau. Hai người trầm mặc một hồi. Đúng. Ngươi ở trong nước sự tình đều xử lý xong. Điền Điền lại hỏi, nhờ đại nhân phúc, bọn hắn đối ta rất khách khí. Muội muội ta cũng đã nhận được thích đáng chiếu cố. Nghĩ đến muội muội mình đã từ tử thần trong tay sắn cứu ra. Đồng thời áo cơm không lo, nhận lấy đãi ngộ đặc biệt và phúc lợi. Ngô Tiểu Cầm liền không nhịn được lộ ra tiếu dung. Ngươi giúp hắn nhóm tìm được bao nhiêu quang minh chi chủng? 7 viên. Những người khác hẳn là càng nhiều. Lần này có bao nhiêu người tùy ngươi đồng thời trở về? Ngô Tiểu Cầm trần chờ một chút. Trả lời. 14 người. Điền Điền nghe vậy thở dài. Ngươi lần này trở về giống như là tâm sự nặng nề. Làm sao? Ở trong nước có cái gì không chuyện tốt phát sinh? Đại nhân. Ta. Lớn mật nói. Không muốn cái gì lo lắng. Vâng. Ngô Tiểu Cầm ngắn ngủi do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra chôn giấu ở trong lòng đã lâu nghi vấn. Thưởng thiện phạt ác giới hạn quá mơ hồ. Cái gì gọi là thiện? Cái gì gọi là ác? Không có một cái nào rõ ràng minh bạch bình phán tiêu chuẩn. Mọi người, là có người hay không cho mượn thưởng thiện phạt ác tên tại kiếm lời? Đại nhân ngươi đều biết. Điền Điền có chút một cười. Nói ra, là... Ta đều biết, ta còn biết các ngươi đều nói ta Chunibyo nghiêm trọng, ngốc ở bên cạnh ta là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngô Tiểu Cầm thoáng nhìn Điền Điền ngậm khuôn, mặt tươi cười, kinh ngạc có chút không biết nên đáp lại ra sao. Điền Điền cũng chỉ là hơi nhấc lên, chủ đề lại trở lại vừa rồi vấn đề bên trên, bình phán tiêu chuẩn quan tâm lòng người. Người phải biết, sáng cùng tối tranh phong. Tất nhiên hội sinh ra đại diện tích màu xám khu vực. Phiến khu vực này cũng không có một cái nào rõ ràng bình phán tiêu chuẩn. Chỉ cần tâm hướng quang minh, chỉ cần không triệt để trượt hướng vực sâu hắc ám, chúng ta liền không thể đưa nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu như không làm như vậy, tất nhiên sẽ để cho hắc ám thế lực lớn mạnh, lực lượng ánh sáng suy giảm, tựa như lần này. Hắc ám bảo lũy vì đầy đủ tế phẩm mà bốc lên chiến tranh. Chúng ta liền không thể phá hư. Chỉ vì lần này là thần chỉ cùng ma vương đồng thời giáng lâm. Chúng ta cũng không thể học bọn hắn. Đó là đại đồ sát. Một là cùng quang minh ý nghĩa chính có căn bản xung đột. Hai, việc này về sau. Tất nhiên vì quốc tế xã hội sở không cho. Hắc ám bảo lũy bị phá hủy thừa số lúc này đã gieo xuống. Chúng ta chỉ cần lạc quan kỳ thành liền tốt. Nguyên tới đại nhân nghĩ đến có nhiều như vậy. Điền Điền đối Ngô Tiểu Cầm trêu tức chừng mắt nhìn. Ta tự kỳ qua. Ngươi tin hay không? Nói xong, nhìn xem Ngô Tiểu Cầm ngạc nhiên hé môi gương mặt xinh đẹp. Lại thoải mái cười, mà bắt đầu. 2 ngày sau, cùng hội các quốc gia nhao nhao cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Cái này cũng không có vượt quá Điền Điền đoán trước. Chỉ có tham dự vào trong đó đi. Mới có thể làm đến trực tiếp kinh nghiệm cùng tư liệu. Coi như hắn không yêu cầu. Cũng sẽ có người nghĩ trăm phương ngàn kế nhét người tiến đến. Triệu hoán cần thiết chủ thể, người tình nguyện chiêu mộ vậy rất thuận lợi. Thậm chí không dùng ra quốc gia này. Không cần các quốc gia cung cấp người. Chỉ cần đem mỗi người 100.000 đô la trả thù lao bầy ở ngoài sáng. Liền có vô số người tình nguyện tuôn ra hiện. Về phần tài chính, Điền Điền cùng hắn tùy tùng căn bản vốn không thiếu. Không đề cập tới trong nước cung cấp tài chính ủng hộ. Liền nói dân gian, vậy có đại lượng nhà tài trợ cùng cá nhân. Quơ chi phiếu, chỉ vì một lần thưởng thiện phạt ác lệnh. Còn lại liền là huấn luyện người tình nguyện cùng cấu trúc khổng lồ triệu hoán trận liệt. Bởi vì lần này triệu hoán vị là nhiều như thế. Triệu hoán trận liệt liền trước đó chưa từng có to lớn và rườm rà. Đến từ trong nước kiến trúc thi công đội ngũ. Đi qua hơn một tháng khẩn trương thi công kiến thiết. Khó khăn lắm tại kỳ hạn chót trước đó. Thông qua được nghiệm thu. Như thế, tựa hồ vạn sự sẵn sàng. Chỉ thiếu Đông Phong. Lúc này, Cát Khuê Abbas tướng quân một tay bốc lên chiến tranh vậy kết thúc. Quang Minh cùng Hắc Ám trận doanh. Cơ hồ tại giống nhau thời gian bên trong hoàn thành chuẩn bị. Dị giới, Bích Ba Môn chỉ hạ Nam Tước Lĩnh. Dư Đức Thành tại hôn mê 2 ngày sau đó. Chậm rãi tỉnh lại, người đã tỉnh. Một cái bình thản ôn nhuận giàu có từ tính thanh âm lập tức truyền đến. Tỉnh liền đứng lên đi. Trên mặt đất thật lạnh. Dư Đức Thành bưng bít lấy đan điền vị trí. Ho khan vài tiếng. Một cỗ băng hàn theo ho khan tung tóe ra ngoài thân thể. Gọi ra đi khí thể mang theo một cỗ nhàn nhạt băng lam. Tiếp xúc đến ngoại giới không khí về sau. Lại ngưng kết thành cực kỳ mảnh tiểu băng tinh. Vẩy rơi trên mặt đất. Ngươi là người phương nào? Tô Thành cười cười. Từng tia đến từ tín ngưỡng kết tinh đại đạo chân ý. Ngụy giật ra ngoài thân thể. Lập tức, cả sơn động. Mỗi một tấc không khí, mỗi một hạt thổ nhưỡng cùng bụi bặm đều giống như có ý chí. Có chúa tể, nhạt không thể tra lại có lạnh thấu xương đến cực hạn uy áp. Tựa như là vạn năm huyền băng giật ra ngoài một tia băng hàn. Để Dư Đức Thành thân thể cứng ngắc, để hắn nguyên thần run rẩy, để hắn cái kia một thân tu vi cũng vì đó đình trệ. Nguyên Anh, Dư Đức Thành sắc nhọn kêu, dị chủng. Nguyên Anh dị chủng, cái gọi là dị chủng, là tu sĩ đối với cái này giới không phải nhân loại. Tỉ như ma thú, dị thú, hoang thú gọi chung, cái này cũng không phải cái gì hảo thơ. Bất quá tăng thêm, Nguyên Anh, hai chữ làm định nghĩa lại khác biệt. Từ khi tu sĩ đại hưng đến nay, giới này mông lung hệ thống sức mạnh cùng thực lực vẽ điểm đã hướng các tu sĩ chỗ hành lang đường. Cùng hệ thống dựa vào. Cái gọi là ma thú, dị thú, hoang thú, thậm chí linh, xà mần vu sư, đồ đằng chiến sĩ các loại, đã làm lẫn lộn lẫn nhau giới hạn, đặt ở cùng một cái hệ thống hạ định nghĩa cùng hình dung. Đây là từ bên ngoài đến quy tắc nội dung từng bước thay thế có từ lâu quy tắc nội dung quá trình. Đây là phổ thông sinh linh không cách nào cảm thấy tối cao tầng thứ đồng hóa quá trình. Tu chân cõi yên vui. Đường chi 3000, khác đường chung về, Tô Thành cũng là tại mị nhiễm thịnh đôi câu vài lời bên trong. Đạt được cái này chút vụn vặt nhận biết, có thể từ một cái tầng thứ cao hơn. Đối đãi tu sĩ đối với cái này giới thực dân cùng khai thác quá trình. Về phần Nguyên Anh, tốt a, mị nhiễm thịnh nói với Tô Thành qua. Hắn hiện tại đại khái ở vào trúc cơ sơ kỳ cùng cấp độ giai đoạn. Sức chiến đấu khác nói. Khoảng cách Nguyên Anh cùng cấp độ giai vị đại khái còn có cách xa vạn dặm. Tô Thành đoán chừng, nếu như hoàn thành vật chất hóa một lần nữa thu hoạch được năng lượng thân thể. Đại khái liền tương tự trúc cơ viên mãn. Nếu như ngưng luyện ra thần tính, Thành làm một cái thần tính sinh vật đại khái liền là tương tự kim đan. Nếu như nhóm lửa thần hỏa Thành làm một cái bán thần, đại khái liền tương tự Nguyên Anh. Cho nên hắn hiện tại bất quá là cho mượn mị nhiễm thịnh dư uy. Giả vờ một cái tư thế. Tạm thời trấn nhiếp Dư Đức Thành. Một câu sau kế. Tô Thành ném cho Dư Đức Thành một viên hỏa hồng dược hoàn. Từ tốn nói. Còn xin Dư trưởng môn ở đây chữa thương. Đợi thêm đợi mấy ngày. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn.